pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344. Chương 1341 Sư Phụ là Nam Thần 40. Kỳ thật Thượng Quan Mạt nói bỉ dực Tề Phi lúc sau chính mình cũng có chút hối hận. Nàng biết Thanh Tử Câm cũng ở, chính là có biện pháp nào. Thanh Tử Câm hiện tại không chịu ra tới cứu nàng. Thượng Quan Mạt chỉ có thể nói ra bỉ dực Tề Phi bí mật đến từ cứu. Nàng nhìn xem trên mặt đất đã bị hủ cốt thảo nọc độc ăn mòn đến chính mình nhìn đều ghê tởm tay. Cắn chặt răng xoay đầu đi. Nàng muốn nỗ lực tồn tại. Chặt đứt tay tổng so chặt đứt mệnh cường. Chỉ cần mệnh còn ở, tu vi còn ở, cái gì đều tới kịp. Thanh Tử Câm loại này nam nhân, không động tâm tác lấy. Vừa động tâm tất nhiên rất khó sửa đổi. Chỉ cần chính mình trước tiên ở đêm khiển trong tay giữ được tánh mạng. Thanh Tử Câm bỏ được không giết nàng. Mặc kệ Thượng Quan Mạt bên này như thế nào dối dám. Lâm Tịch ở bên kia đã cùng đầu chọc lách cách lang căng đánh lên. Một cái là thân cao tiếp cận 2 mét tháp sắt cự hán. Một cái là dáng người nhỏ xinh ngốc manh loli. Hai người trong nháy mắt ngươi tới ta đi cho nhau công kích không dưới 10 chiêu. Huyết Nguyệt đại trận nội, trước sau không có những người khác xuất hiện, ào ào trong rừng trúc, chỉ có cách đó không xa chú ý cùng đầu chọc ở đối chiến. Dù sao cũng là nhiều năm huynh đệ, đêm khiển đều không cần hạ lệnh, đoàn người rất có ăn ý hướng về trong chiến đấu hai người chậm rãi đẩy mạnh. Như vậy quỷ dị trận pháp trong vòng, ai cũng không dám ngự khí phi hành, một cái màu đen trường bào, râu tóc bạc trắng lão nhân lặng yên hướng Lâm Tịch tới gần. Đêm khiển truyền âm cho hắn. Nhất định phải nghĩ cách bắt sống, bắt chú ý chẳng khác nào gián tiếp khống chế trụ chuôi này. Thần khí, bị nhốt với dị giới huyết nguyệt trận nội, đêm khiển hiện giờ đã sớm không có phía trước dã tâm bừng bừng. Đi hắn thần khí, tài nguyên, công pháp, linh dược đi, hắn hiện tại chỉ nghĩ thoát ly người khác tính kế. Bình an trở lại Thương Lan tiên vực, giờ khắc này hắn mới hiểu được. Nhiều năm một người dưới phó môn chủ kiếp sống, làm hắn lặng yên nảy sinh dã tâm, chính là môn chủ bên ngoài chém giết, chính mình an nhàn với tông môn trong vòng, kỳ thật cũng đã sớm ma diệt hắn năm đó dã tính. Làm phó môn chủ có cái gì không hảo đâu, có chút đồ vật ngươi bắt ở trong tay kia một khắc là thực kinh hỉ. Một khi thói quen cũng liền không cảm thấy có cái gì. Chính là đương ngươi khả năng sẽ mất đi nó thời điểm. Ngươi mới có thể cảm thấy ngươi bắt ở trong tay lũng liền rất hảo. Hà tất đi vọng thục, đạo lý là thực dễ hiểu, cố tình rất nhiều người đều không rõ. Chờ đến có thể minh bạch thời điểm, lại thường thường đã không kịp. Ở phó môn chủ vị trí này thời điểm, tổng nghĩ sát đi ra ngoài, hiện tại giết qua đầu, hắn mẹ nó lại tưởng đi trở về. Mặc bào râu bạc trắng lão giả trong lòng điều chỉnh ống kính đầu là rất có phê bình kín đáo. Như vậy nửa ngày liền cái đệ nhị giai con bé đều bắt không xuống dưới. Mấy trăm năm năm tháng đều tu luyện đến cẩu trên người đi. Đi lên chính là một cái bom bi, làm cho thiếu chút nữa đem hắn cấp tạc thương. Mặc bào lão nhân khẩu môi ngập ngừng tựa ở ngâm tụng chú ngữ. Giây lát. Chỉ thấy một con ánh vàng rực rỡ như ý đương ngực huyền phù. Lão nhân trong miệng nhắc mãi hai câu pháp quyết, đối với như ý khẽ quát rằng đi, kia kim như ý vân vân run lên, ba đạo kim quang thoáng như lợi kiếm phân biệt hướng về đang cùng đầu chọc chiến đấu Lâm Tịch thượng. Trung, hạ ba đường đánh úp lại, đêm khiển mang đến, tất cả đều là kết anh lúc sau đệ tam giai tu sĩ. So Lâm Tịch suất cao hơn một cái đại cảnh giới, nếu là dựa theo đạo lý nói, này liền có điểm đại nhân khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Mà hiện tại chẳng những đại nhân khi dễ tiểu hài tử, còn muốn lại đến một cái đại nhân đối tiểu hài tử tiến hành đánh lén. Này thật sự là có điểm không biết xấu hổ, chính là trước không nói Lâm Tịch bên này thiết hạ đại trận mai phục nhân ra. Ở tu chân giới đó là xích quả quả cá lớn nuốt cá bé. Giảng đạo lý chuyện này trước nay đều phát sinh ở bình đẳng hai bên chi gian. Thực lực không bình đẳng không cần giảng đạo lý. tỷ như Mỗ Đại Quốc động bất động liền xuất binh mạnh mẽ đi biệt quốc duy cùng. Đánh ngươi, can thiệp ngươi, các ngươi còn muốn cảm kích ta. Nắm tay đại trước nay đều là có thể không nói đạo lý. Huống chi hiện giờ đối với Đêm Khiển mấy người tới nói. Đây là gặp phải sinh tử chi chiến, càng là không gì kiêng kỵ. Lâm Tịch không biết chính là, huyết nguyệt bảy giết ma trận trong vòng, bảy đêm trận ký, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng, bảy cái đại tu sĩ tất cả đều tay niết pháp quyết. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, một chờ tình huống không ổn khẳng định sẽ trước cứu tông môn cái này cục cưng. Cầm trong tay phi kiếm chính như đánh tennis giống nhau phách về phía đầu chọc Lâm Tịch bỗng nhiên. Phát hiện phía sau một cổ, không đúng, là ba cổ hàn ý đồng thời cấp tốc chạy tới, lập tức trực tiếp đem trong tay kia đem phi kiếm sở chụp vì ném. Tennis chụp nháy mắt biến thân tiêu thương đâm vào đầu chọc. Cùng lúc đó, một thanh đen xì ván cửa giống nhau phi kiếm thình lình nơi tay. Thẳng tắp đánh về phía trung gian kia đạo kim quang, lạc anh sạn pháp, sạn một phản tam, thang, một tiếng bạo vang, đen kịt ô quang cắn nuốt rớt trung gian kia đạo kim quang lúc sau kích động ra một cổ bàng bạc chi. Lực, chẳng những đem mặt khác lưỡng đạo thế công hóa giải, còn thuận đường cho mặc bào lão nhân một nhà hòa, sạc, mặc bào lão nhân cuống quýt chỉ huy kim như ý đón đỡ. Ô quang va chạm đến như ý cầm bình chỗ, hỏa tinh văng khắp nơi, kia như ý thế nhưng bị đánh đến bay ngược đi ra ngoài. Phá rớt lão nhân trên người hộ thể kim quang, ở lão nhân thái dương tạp bao lúc sau lại tà phi đi ra ngoài thật xa. Mặc bào lão nhân tức khắc hoảng sợ, này tiểu nha đầu lại là tên thể tu. Sức lực nhẫm đại, đầu chọc tránh thoát kia một tiêu thương. Lại không có thể tránh thoát đến từ thần khí phản kích. Bị vững chắc chụp trung ngực, máu tươi cuồng phun lảo đảo ra thật xa, hoàn toàn đi vào trong rừng trúc không thấy bóng dáng. Đêm Khiển mấy người cũng đều kinh ngạc với chú ý trời sinh thần lực. Lại không biết pháp trận trong vòng, Thanh Hãn, Thanh Tử Câm cùng Thanh Tử Lâm cùng với vài vị kiếm tu kinh hãi. Đặc biệt là luôn luôn lấy kiếm tu kiếm ý kiêu ngạo Thanh Tử Câm. Quả thực như là đấu bại gà trống giống nhau ủ rũ cục đuôi. Thượng quan mặt đầu tiên là đả kích hắn làm nam nhân kiêu ngạo. Hiện tại chú ý lại đả kích hắn làm một cái kiếm tu kiêu ngạo. Thanh Tử Câm, ta mắt mù, ta thừa nhận, kỳ thật thu này hai đồ đệ là vì toàn phương vị phá hủy chính mình. Khó trách lúc trước lão tổ sẽ đem này thần khí mệnh danh là kiếm đáng cửu châu. Khó trách thanh kiếm này đáng cửu châu sẽ lựa chọn chú ý. Đại trận nội, sở hữu ngũ sắc ma tông người rốt cuộc lĩnh ngộ, trách không được này đem phi kiếm muốn chế tạo thành cái dạng này a. Đây là Lâm Tịch lần đầu tiên ở trước mắt bao người dùng ra nàng đến tự sóc phong nhai nội lĩnh ngộ. Đến kia chiêu kiếm đáng tứ phương, lấy lực phá lực, lấy lực phản lực, ở Lâm Tịch bắt được kiếm đáng cửu châu lúc sau kia đoạn đặc huấn thời gian. Không có người biết Lâm Tịch đã từng đối mặt quá cái gì. Chuôi này nhất kiệt ngạo khó thuần thần khí, mỗi khi ở sóc phong nhai đều không ngừng hướng những cái đó kiếm khí khiêu khích. Lâm Tịch mỗi ngày đối mặt, đều là đến từ bốn phương tám hướng thương lâm kiếm vũ. Đại thương tiểu thương, tân thương vết thương cũ, từ thiếu đến nhiều, lại từ nhiều đến thiếu. Hiện giờ Lâm Tịch đã không cần lại đi sóc phong nhai. Nàng tuy rằng còn chưa tới luyện thần hoàn hư, chính là chỉ cần kiếm đáng cửu châu nơi tay, những cái đó kiếm khí đã thương không đến nàng mảy may. Mất công bản thân chính là luyện đan sư, có thể ăn một ít tiêu trừ vết sẹo thuốc trị thương. Nói cách khác chú ý thân thể này đã không có biện pháp nhìn. Muốn sử dụng xuất sắc nhất thần khí, liền phải có xuất sắc nhất bản lĩnh, thẳng đến giờ khắc này. Thanh Tử Câm rốt cuộc thừa nhận, ở tuyển đồ đệ thượng, phụ thân thật sự so với chính mình sáng mắt sáng lòng. Cái này hắn một lần đã từng muốn đuổi đi đệ tử. Kỳ thật so với hắn cường, Lâm Tịch mang cho Đêm Khiển mấy người chấn động, xa không có mang cho ngũ sắc ma tông người chấn động tới mãnh liệt. So sánh dưới, Thương Lan Tiên vực các tu sĩ càng chấn động với kia đem thần khí chi uy. bọn họ cảm thấy, chú ý có thể như thế hãn mãnh, tất cả đều là thần khí thêm vào. Đêm khiển nguyên bản đã tắt dã vọng lại lần nữa ngo ngoe dục dịch. Hắn khát vọng có được thanh thần khí này trình độ, vượt qua hắn tưởng được đến môn chủ chi vị cùng thượng quan mạt. Đừng nói đêm khiển, đi theo hắn bên người áo xanh nữ thu cùng với mặt khác ba người trong mắt cũng tất cả đều là xích. Quả dục một vọng, này, chính là thần khí sao? Hết chương.